hóa kiếm. Chỉ thấy Diệp Không lại đem dùng hảo hảo kim thuận hóa thành kiếm bản rộng. Sau đó khoét tay, đem cái này thượng phẩm pháp khí thu vào túi trữ vật. Mọi người vây xem đều trừng lớn mắt, không biết tiểu tử này muốn làm gì. Nhìn xem phô thiên cái địa tự như trời mưa đồng dạng lưỡi dao gió. Ngươi chống một cái thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Thật tốt. Lần lượt như vậy hai cái. Cũng không sao cả. Ngươi làm gì thu đâu này? Đầu óc ngươi bị lừa đá đã qua sao? Hoàng tử Huyên cùng Giang Vũ Nghệ càng là gấp đến độ giơ chân, mắng hắc tử. Nhanh chóng đỡ Thuận A. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi thân thể so sánh với phẩm phòng ngự pháp khí còn mạnh hơn hoàn mà? Thuộc hạ có điểm xem không hiểu rồi. Mà ngay cả đa mưu túc trí cao viễn hàn đều mộng. Cái này Lý Hắc Tử cần phải dựa vào kiếm kia thuận pháp khí. Rất nhanh tiếp cận Khiếu Phong Lan Vương. Sau đó mới có thể đem đánh bại. Hắn làm gì vậy thu pháp khí đâu này? Chẳng lẽ là muốn tự sát mà? Dịch Mạn Ảnh cười cười nói cái này đều xem không hiểu mà. Ngươi thật sự là già nên hồ đồ rồi. Nàng nói xong, lại rất xác định nói hắn là có lợi hại hơn thuận tay hơn phòng ngự pháp khí muốn xuất ra đến rồi. A Cao Viễn Hàn gật gật đầu. Chắc không được cái này mặt đen tiểu tử như thế cuồng ngạo. Xem ra trong tay lợi hại hàng còn thật không ít đây này. Bất quá lại để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt sự tình lại một lần đã xảy ra. Diệp Không thu kim thuận kiếm bản rộng. Cũng không có lấy ra cái gì pháp khí. Mà là vỗ túi trữ vật. Lấy ra một bả đại chùy tử. Giang Vũ Nghệ đều muốn hộp máu. Cái này Lý Hắc Tử thực không là bình thường người a. Ngươi nói ngươi kiếm thuận pháp khí dùng hảo hảo đấy. Ngươi đổi đem đại chùy tử làm gì? Cái đồ chơi này có thể ngăn ở nhiều như vậy lửa dao gió mà. Mà phía sau của nàng càng là truyền đến mấy người tu sĩ xì xào bàn tán. Ông trời! Ô! Đó là cái gì pháp khí? Cái kia căn bản không phải pháp khí, ta cảm giác không thấy linh lực chấn động. Ta xem. Cái kia giống như tiệm thợ rèn luyện thiết cái búa. Hoàng tử Huyên cơ hồ muốn loãng soạn đem làm một tiếng té trên mặt đất rồi. Thật muốn yếu ớt hỏi một câu. Hắc tử ca. Ngươi đây là muốn rèn sắt mà. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 321. Đờ. Ông dạng. Mới vừa nói cái kia sao xác định Dịch Mạn Ảnh. Trông thấy tiểu tử này cái thanh kia rèn sắt đại chùy tử đi ra. Cũng nhịn không được nữa mặt già đỏ lên. Ngập ngừng nói có lẽ. Hắn muốn dùng đại thiết chùy đi nện Khiếu Phong Lan Vương A. Cho dù Dịch Mạn Ảnh là thiếu chủ, Cao Viễn Hàn cũng nhịn cười không được. Cái thanh kia luyện thiết đại chùy tử đi nện Khiếu Phong Lan Vương. Ngươi đem làm cái kia Lan Vương là khối thiết bản, nằm chờ ngươi đánh sao? Nhiều như vậy lửa dao gió, ngươi như thế nào vượt qua? Còn có, cho dù ngươi xông qua lửa dao gió phạm vi, ngươi xác định cái này đại thiết chùy có thể đập trúng Khiếu Phong Lan Vương. Cái này Lan Vương cũng không phải vật chết. Hắn sẽ không động sao? Pháp khí là có thể thao túng đấy, thiết chùy rời tay về sau, như thế nào lại nghe ngươi hiệu lệnh đâu này? Lý Hắc Tử, ngươi muốn chết cũng đừng quái sư huynh ta rồi. Khâu Thiến Quang khống chế Khiếu Phong Lan Vương một hồi lâu. Linh lực đã không đủ khả năng. Trong tay cầm chính là một khối trung phẩm linh thạch. Mạnh mà khẽ hấp. Lập tức linh lực toàn bộ đầy. trung phẩm linh thạch thật sự là bổ sung linh lực thứ tốt nha. Khâu Thiến quan linh lực một đầy, càng là tin tưởng gấp trăm lần, trong tay kết pháp quyết, tốc độ vừa nhanh lên hai thành. Bất quá lúc này đây, làm Khiếu Phong Lan Vương nhổ ra lửa dao gió mau nữa, lại dày đặc, cũng không thể đánh trúng Diệp Không rồi. Nhìn từ đàn xa đi, tràn diện phi thường đồ sộ. Mạng lớn trong phạm vi, rậm rạp chằng chịt lửa dao gió, giống như hạt mưa từ trên trời giáng xuống. Liếc nhìn lại, một mảnh xanh trắng chi sắc, mà ở trong đó, một cái thân ảnh màu trắng sẽ cực kỳ nhanh xuyên thẳng qua, mà bóng trắng về sau thì là kéo lấy một bả đầu người đại đại chùy tử. Ánh mắt mọi người đều theo cái kia nhanh chóng bạch quang chớp động. Cái kia bạch quang giống như là một trận gió, một hồi thổi qua lưỡi dao gió rừng rậm phong, tiêu sái địa thổi qua, không dính nhuộm một mảnh lưỡi dao gió. Hắn đây là cái gì pháp thuật? Người vây xem đều cả kinh trừng to mắt. Nhiều như vậy lưỡi dao gió, trong đó cũng nhìn không ra cái gì quy luật. Có thể tiểu tử này vì cái gì có thể giống như nhàn nhã dạo chơi đâu này? Dịch Mạn Ảnh trong mắt càng là thần thái liên tục. Đây là ảnh võ mà. Ảnh võ ở bên trong có như vậy chiêu thức mà. Vì cái gì ta cũng sẽ không đâu này. Ánh mắt mọi người đều theo sau Diệp Không. Phản phất bọn hắn cũng xuyên việt ở đằng kia phiến lửa dao gió rừng nhiệt đới. Lửa dao gió Hải Dương. Cái kia một đạo bạch sắc bóng người rất nhanh địa di động, căn bản cũng không nhìn không thấy đập tới lửa dao gió. Đột nhiên, di động hình ảnh thoáng một phát dừng lại. Cái kia đạo thân ảnh màu trắng cũng dừng lại. Bởi vì, hắn đã đứng ở Khiếu Phong Lan Vương trước mặt. Loãng soảng đơn A nơ gơn. G. Không phải người ngã xuống đất thanh âm, là Diệp Không đại thiết chùy không lưu tình chút nào địa nện ở Khiếu Phong Lan Vương trên ớt. Chung quanh một mảnh yên tĩnh. Tất cả người vây xem đều trợn mắt há hốt mồm. Thầm nghĩ, đây là cái gì tà môn pháp thuật? Vì cái gì có thể xem đối phương pháp thuật vi không có gì đâu này? Mà Cao Viễn Hàn càng là lớn lên lão miệng, bờ môi run rẩy hai cái, mới rốt cục thở dài, thiếu chủ xác thực cao minh. Thuộc hạ thật sự phục rồi. Ta cũng không tin cái này tà. Khâu Thiến quan gào thét một tiếng. Hắn không thể tin. Chính mình lần nào cũng đúng biện pháp. Hôm nay rõ ràng bị một cái luyện khí tầng 7 tu sĩ cho phá. Còn phá được như vậy tiêu sái. Không hề lo lắng. Lui. Khâu Thiến quan lại ra lệnh một tiếng. Bị Diệp Không một cái búa nện đến đầu óc choáng váng, Khiếu Phong Lan Vương vẫy vẫy đầu. Lão đạo thoáng một phát, mạnh mà sau tháo chạy mấy trượng. Đón lấy, lại một trương miệng sói, đại diện tích xanh trắng sương mù, lại một lần phun ra. Đừng tại lãng phí linh thạch rồi. Diệp Không hừ một tiếng, thân ảnh màu trắng kéo lấy màu đen đại chùy tử, lại một lần tránh tiếng dày đặc lưỡi dao gió trong. Diệp Không tốc độ bay nhanh. Thân ảnh tại người vây xem trong ánh mắt lưu lại tàn ảnh giống như một đạo bạch quang. Sau đó, bạch quang lại lập tức bất động. Mà cái kia màu đen đại búa lại một lần nện ở Khiếu Phong Lan Vương trên đầu. Nhất động nhất tĩnh. Động tác như thế hoàn mỹ, mà lịch sự tao nhã. Căn bản không giống như là tại chiến đấu, mà là giống như một hồi võ công biểu diễn thanh tú. Ngươi dùng chính là cái gì yêu pháp? Lần thứ nhất xuất hiện có thể nói là may mắn. Có thể lần thứ hai, Ba lượt về sau, Khâu Thiến Quang biết rõ, cái này cũng không phải may mắn. Khiếu Phong Lan Vương đối với tiểu tử này căn bản không có hiệu quả. Ta nói rồi, đánh bại ngươi không cần linh lực. Diệp Không trước đó lần thứ nhất nói như vậy, không ai chú ý, đều cho là hắn chỉ là đấu võ mồm khoác lác. Mà bây giờ lại một lần nữa nói, không ai cho là hắn là đang khoác lác. Bất quá mọi người cân nhắc chính là, tiểu tử này không cần linh lực đều lợi hại như thế. Nếu như dùng linh lực, cái kia vẫn còn được. Kỳ thật Diệp Không không cần pháp khí. Một là không có thể lấy ra đại uy lực pháp khí, mà là vì hắn đã coi trọng cái này chỉ Lan Vương. Dùng không có linh lực cái búa, đã có uy lực cũng sẽ không đánh cho Lan Vương hồn phi phách tán. Lúc này thời điểm, nếu là Khâu Thiến Quang quyết đoán thu hồi Khiếu Phong Lan Vương, cái kia Diệp Không nghĩ đến Lan Vương còn phải phí chút ít tay chân. Có thể Khâu Thiến Quang lại vẫn không có thu hồi Lan Vương ý định. Bởi vì hắn còn có một chiêu chưa từng có sử đã dùng qua sát chiêu. Khâu Thiến Quang rất nhanh lấy ra hai khối trung phẩm linh thạch, nhanh chóng rút quang trong đó linh lực. Lập tức, trong cơ thể hắn linh lực lại một lần tràn đầy. Hắn tay kia rất nhanh lật qua lật lại, càng thêm thâm ảo mà dài dòng chú ngữ không ngừng đọc lên. Cuối cùng, Khâu Thiến Quang hai mắt trợn tròn, môi khẽ động, lạnh lùng nhổ ra bốn chữ, phong nhận cuồng đào. Một tiếng uống ra, Khiếu Phong Lan Vương lập tức ngửa đầu thét dài, ngao. Tại Lan Vương kêu gào ở bên trong, có thể trông thấy hắn huyết hồng miệng lớn ở bên trong, thậm chí có một cái màu xanh trắng hình tròn hạt châu nhổ ra. Là thú đan. Ông trời! Ơ! Y! Hồn phách cũng có thể nhổ ra thú đan. Người vây xem trong không thiếu kiến thức uyên bác người. Thật là thú đan mà. Cái kia Khiếu Phong Lan Vương bất quá là phong ấm tại phiên kỳ bên trong đứt hồn phách. Như thế nào lại có thú đan đâu này? Thêm nữa tu sĩ ngạc nhiên rồi. Không phải bọn hắn hiếm thấy vô cùng, mà là loại chuyện này quá phỉ nghi đâm chiêu. Cũng có kiến thức không rộng người hỏi, hạ phẩm linh thú rất nhiều đều có thú đan, cái này có cái gì kỳ quái đây này? Các ngươi không cần giật mình như vậy a. Người này lập tức bị đến mọi người một mực khinh bỉ. Một cái trúc cơ tu sĩ hỏi ngược lại, hồn phiên bên trong lệ quỷ sẽ có khí hải mà, sẽ có kim đan mà. Đương nhiên sẽ không. Lệ quỷ vốn chính là hồn phách thể. Nếu có khí hải, có thể kết đan, vậy hắn không phải có thể tu luyện mà. Cái kiến thức kia không rộng tiểu tu sĩ trả lời xong, lập tức đã minh bạch trong đó mấu chốt. Lớn lên miệng nói, ông trời, ơ, y, nói như vậy, cái này Khiếu Phong Lan Vương có thể tại phiên kỳ trong tu luyện, còn có thể thăng cấp. Chúng tu sĩ lúc này mới dùng hai lúa hiện tại ngươi minh bạch chưa ánh mắt đáp lại hắn. Có thể thăng cấp, có thể tu luyện linh thú hồn phách. Đây tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Này bằng với nuôi một chỉ Khiếu Phong Lan Vương tiên sủng nha. Thoải mái hơn chính là cái này chỉ tiên sủng còn không muốn nuôi nấm, hơn nữa còn là đã tuyệt chủng thượng phẩm linh thú. Tốt như vậy thứ đồ vật, mà ngay cả Dịch Mạn Ảnh nhìn đều quen mắt. Có thể thăng cấp Khiếu Phong Lan Vương hồn phách. Nếu như lộng tới, có thể đi theo cả đời mình. Cho dù phi thăng thượng giới, cũng có thể mang theo. Thực lực của chính mình tăng lên, thực lực của nó cũng tăng lên. Cao Viễn Hàn lại sờ sờ râu bạc thở dài, đoán chừng ra bao nhiêu linh thạch, cái kia to con đều sẽ không xuất thủ. Dịch Mạng Ảnh nóng bỏng ánh mắt lập tức lạnh xuống. Đúng nha, càng là đồ tốt, chủ nhân càng không nỡ ra tay. Mình muốn đạt được thứ này sợ là khó càng thêm khó. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 322. Thậm chí Dịch Mạng Ảnh đều đã nghĩ đến giết người đoạt bảo, làm một cái quảng cáo rùm beng thành tín thương nhân. Loại suy nghĩ này thật sự là bi ai. Bất quá khi phong nhận cuồng đào hiệu quả xuất hiện lúc, Dịch Mạng Ảnh đem bi ai đều ném tới lên chín tầng mây. Này phong nhận phong ba quần công hiệu quả quá mạnh mẽ. Chỉ thấy khiếu phong lan vương nhổ ra thú đang về sau. Phạm vi và dặm trong phạm vi linh khí toàn bộ đều hỗn loạn. Mà ở lan vương bốn phía hơn trăm mét trong phạm vi, linh khí hỗn loạn có thể dùng cuồng bạo để hình dung. Cuồng bạo thổ thuộc tính cùng một thuộc tính linh khí nhanh chóng tạo thành phong. Vô số phong vòng xoáy xoay quanh trong không khí. Lớn nhỏ nước xoáy giúp nhau thôn phệ, hội tụ, cuối cùng tạo thành một cái dùng khiếu phong lan vương làm trung tâm phong bạo mang. Phong bạo mang phạm vi trên dưới 100 mễ, vừa vạn đem Diệp Không bao phủ trong đó. Bất quá bốn phía người vây xem cũng không chịu nổi, cái kia cuồng gió thổi người đứng cũng không vững. Phong theo mặt người bên trên trải qua, hãy cùng dao nhỏ cắt đồng dạng. Thế cho nên tất cả người vây xem đều vội vàng lui về phía sau, đồng thời cho mình khởi động linh lực vòng bảo hộ. Phong bạo mang trong có đấy, cũng không chỉ là phong. Giang Vũ Nghệ con mắt tinh tường trông thấy, cái kia phi túc xoay tròn trong gió lốt, rậm rạp chằng chịt, toàn bộ đều tràn đầy lửa dao gió. Lửa dao gió giống như cối xay thịt đồng dạng tại trong gió lốt lượn vòng. Tốc độ nhanh tu sĩ đều thấy không rõ. Diệp Không thân ảnh đã biến mất. Khiếu Phong Lan Vương cũng nhìn không thấy rồi. Chỉ nhìn thấy cái kia phi túc xoay quanh màu xanh trắng khí lưu giống như nổi điên xoay chuyển. Quá dày đặc, quá cuồng bạo, tốc độ quá là nhanh. Tò, ớt cả tu sĩ đều thầm kêu may mắn. May mắn cùng Khâu Thiến Quan đánh nhau không phải mình. Đối mặt loại này toàn bộ phương vị rất nhanh đã kích. Chính mình muốn vào đi, chỉ sợ trong nháy mắt đã bị cắt nát. Hắc Tử Ca, Hoàng Tử Huyên hoảng sợ địa nhìn xem đây hết thảy. Vừa rồi nàng vẫn còn vì Lý Hắc Tử mãnh liệt nện Lan Vương mà hoan hô, cho rằng Lý Hắc Tử tất thắng. Ai có thể ngờ tới, cái này Khâu Thiến Quan lại vẫn có lợi hại như thế sát chiêu, như thế dày đặc lửa dao gió. Cho dù Lý Hắc Tử thanh kiếm thuận chống đỡ, cũng ngăn không được thân thể. Ha ha ha ha. Đứng tại gió bão mang bên ngoài xuôi theo Khâu Thiến Quan phát ra sảng khoái cười to. Tuy nhiên giờ phút này hắn linh lực tiêu hao điện lợi hại, có thể hắn hay vẫn là nhịn không được trước nở nụ cười. Bên cạnh cười bên cạnh mắng, Lý Hắc Tử, ngươi mẹ của nàng không phải rất cuồng mà, không cần linh lực tự đánh bại ta. Ngươi tới nha, ngươi lại cuồng nha, ngươi có bản lĩnh lại đến một búa. Ha ha, Khâu Thiến Quan, ta muốn giết ngươi. Giang Vũ Nghệ gào thét một tiếng, một ngón tay phi kiếm đi. Phi kiếm hóa làm một đầu cầu vòng màu xanh lá cây, thẳng đến kiệt lực Khâu Thiến Quan. Có thể giờ phút này lại theo khác một bên bay tới một đạo kim quang. Đúng là Diệp Phong kim thoa pháp khí. Diệp Phong tu vị không bằng Giang Vũ Nghệ. Bất quá Kim Thoa hay vẫn là cản lại phi kiếm. Diệp Phong, cái này không liên quan chuyện của ngươi, ngươi cút ngay. Hoàng tử Huyên cũng thả ra pháp khí. Như thế nào chuyện không liên quan đến ta, Khâu sư huynh là chúng ta nội đường kiêu ngạo. Ta ngược lại là muốn khuyên các ngươi, cái này không liên quan chuyện của các ngươi. Diệp Phong cũng trở về quát. Lúc này lại một cái nội đường đệ tử ném ra pháp khí, ngăn trở hoàng tử Huyên phi kiếm. Nói ra, sư tỷ đắc tội. Bất quá Khâu Thiến Quang cùng Lý Hắc Tử là ở luận võ. Cho dù thất thủ giết hắn đi, cũng do trong tôn đương gia quyết định. Không tới phiên các ngươi xuất đầu. Thả ngươi mẹ cái rắm. Lý sư huynh chết rồi, chúng ta muốn Khâu Thiến Quang đền mạng. Diệp Tân cũng vọt ra. Lý Hắc Tử sư huynh mặc dù chỉ là mấy câu, có thể trong đó ân nghĩa đạo lý đủ hắn thụ dùng một đời. Diệp Tân vừa ra tay, Đông Nhi cũng xuất thủ. Đón lấy Lam Thiên Minh cũng xuất thủ. Đồng thời Lam Thiên Minh còn quát, ngoại đường đệ tử đều thất thần làm gì? Hắc tử sư huynh đã từng nói qua, đừng tưởng rằng trong đũng quần trường S3 tự là nam nhân. Có cái nên làm có việc không nên làm mới là nam nhân. Lên a. Thế cục thoáng một phát hỗn loạn cả lên. Ngoại đường đệ tử đều thả ra pháp khí. Nội đường đệ tử cũng không yếu thế. Những cái kia vốn đứng chung một chỗ người vây xem bầy, lập tức chia làm hai đại trận doanh. Vốn có chút hoàn toàn xem náo nhiệt đấy, vừa định phải đi, lại bị không biết ở đâu ra phi kiếm thoáng một phát đánh vào linh lực vòng bảo hộ bên trên. Ta ngày ngươi tổ tôn, đánh ta. Ta sợ các ngươi. Đánh tự đánh. Vốn trong ngoài đường đệ tử cũng không cùng hòa thuận. Đã có việc này với tư cách đạo hỏa tác, mỗi người cũng không khách khí, đều thả ra pháp khí. Có cường oán báo thù, có oán phàn nàn. Một cái một vân đệ tử quát, Diệp Phong, ngươi lần trước xảo trá ta ba khối linh thạch, ta với ngươi biện rồi. Bà mẹ nói ngươi, ba khối linh thạch tự dốc sức liều mạng, ngươi mẹ của nàng quá ti tiện rồi. Ngươi mới ti tiện, ba khối linh thạch đều muốn gõ, ngươi nghèo đến điên rồi. Lại một cái ngoại đường đệ tử mắng lên. Bà mẹ nó, ngươi ai nha, ta nhận thức ngươi mà. Ta xảo trá ngươi rồi mà. Ngươi đánh cái gì đánh? Lý Hắc Tử sư huynh nói, có cái nên làm có việc không nên làm mới là nam nhân. Ta nhìn ngươi không quen, cho nên quyết định có cái nên làm thoáng một phát. Diệp Phong mắng, bà mẹ nó, các ngươi đều mẹ của nàng điên rồi. Có cái nên làm, có việc không nên làm. Cái này Lý Hắc Tử ngược lại là cái quân tử. Đã thối lui đến hơi nghiêng cao viễn hàng tay vuốt chòm râu khen. Cái gì quân tử? Thô tục không chịu nổi. Dịch Mạn Ảnh nghĩ vậy, tiểu tử trước nhất bên cạnh một câu, tự không khỏi xấu hổ. Đang tại ẩu đã càng lúc càng lớn, dần dần thăng cấp lúc. Bỗng dương, ở đằng kia xoay tròn trong gió lốt, lại truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc loảng xoảng keng. Lý Hắc Tử còn chưa có chết. Tất cả mọi người đã có ý nghĩ này, bọn hắn dừng lại động tác, ánh mắt tập trung hướng trong gió lốt. Lập tức, cái kia xoay tròn lấy gió bão cùng vô số lưỡi dao gió tự đều đình trệ rồi. Sau đó, đã nhìn thấy vô số lưỡi dao gió thẳng đứng rơi xuống, đem làm tất cả lưỡi dao gió đều nện tại mặt đất tan biến tại vô hình lúc. Đã nhìn thấy một cái mặt đen ra hỏa lúng cuống tay chân địa hướng túi trữ vật chứa đồ vật. Trông thấy Diệp Không xuất hiện, Giang Vũ Nghệ mạnh mà vừa thu lại phi kiếm, phản phất một đạo hồng ảnh bay đi. Hắc Tử Ca, lại một đạo hoàng ảnh bay đi. Ai? Diệp Không hừ một tiếng, cầm trong tay cuối cùng một thứ gì ném vào túi trữ vật, đón lấy lại lấy ra một bộ quần áo. Này phong nhận phong ba tiết tấu vậy mà hoàn toàn bất đồng, lại để cho hắn xử chứ không kịp đề phòng. Thế cho nên hắn một vân áo trắng bị đánh được nấu nhừ, toàn bộ trở thành đầu hình dáng treo tại trên thân thể, mà ngay cả bên trong tam giác quần nhỏ đều không có thể may mắn thoát khỏi. Quan tự nhiên là đi nha, bất quá hắn quản không được, hắn trước phải đem trữ vật giới chỉ, linh thú quyển đều thu lại. Đương nhiên, vừa mới lấy được thứ tốt cũng phải thu lại. Cuối cùng, hắn mới bận đến mặc quần áo. Bất quá giờ phút này, Giang Vũ Nghệ lại lao đến, đón lấy càng là nhào vào Diệp Không trong ngực khóc lên. Hắc Tử Ca, chúng ta đều nghĩ đến ngươi chết rồi. Ta Lý Hắc Tử phúc lớn mạng lớn, cái này đầu phá lan tính toán lông hút, cho dù đến trên dưới 100 đầu cũng không nói chơi. Theo sát tới Hoàng Tử Huyên nhịn không được bật cười lên. Thằng này đến bây giờ còn khoác lác. Ngươi cái này một bộ quần áo đều nát thành như vậy, khẳng định cũng ăn phải cái lỗ vốn. Bất quá nhìn xem Mộ Hắc trong tay người xấu hổ địa cầm lấy quần áo, Hoàng Tử Huyên hay vẫn là rất khéo hiểu lòng người, kéo một phát Giang Vũ Nghệ. Vũ Nghệ, lại để cho Hắc Tử Ca thay quần áo. Giang Vũ Nghệ cái này mới phát hiện, chính mình kích động địa quá mức. Sao có thể trước mặt mọi người nhào vào một người nam nhân trong ngực đâu này? Hơn nữa người nam nhân này quần áo đều nát thành như vậy. Giang Vũ Nghệ khuôn mặt lập tức đỏ bừng rồi, gót sen dẫm Diệp Không một cước, tự tranh thủ thời gian đẩy ra Diệp Không. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 323. Cờ. Ơ thể Giang Vũ Nghệ vừa mới thoát ly Diệp Không ôm ấp hoài bão. Chỉ nghe thấy Hoàng Tử Huyên phát ra một tiếng tràn đầy ý xấu hổ tiếng kêu. Ai nha! Xấu quá! Giang Vũ Nghệ còn chưa hiểu tới, tự lại bị Diệp Không kéo trở về. Đồng thời, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình trên bụng chống đỡ lên một cái đoạn côn dạng đồ vật. Ta cũng không biết a. Diệp Không mặt mo cũng là đỏ lên. Trước khi Giang Vũ Nghệ thân thể chống đỡ, nàng vừa ly khai, cái nào đó uy mãnh huynh đệ vậy mà chui ra vải rách đầu. Đối với dư leo rét tiger phất cờ hò reo, Hoàng Tử Huyên mắc cỡ, liền cả cổ căng đều đỏ. Nàng có thể không dám nhìn nữa chỗ đó, nghiêng một trương đỏ bừng mặt, sang giọng: vậy ngươi còn không mau vạch trần bên trên. Diệp Không cũng muốn xuyên thẳng, có thể vấn đề mấu chốt là bị cái này một trì hoãn. Một đoàn trong ngoài đường đệ tử đã đi rồi đi lên, trong đó còn không thiếu nữ đệ tử. Nếu như giờ phút này đẩy ra Giang Vũ Nghệ, cái kia Diệp Mỗ người xung quanh cũng tự chảy nước lấy hết. Giang Vũ Nghệ bị Diệp Không ôm, lòng của nàng là bang bang nhảy loạn không ngừng. Vốn là nghĩ đến không tốt rồi, bị toàn bộ tôn đệ tử đều nhìn thấy, sau này mình như thế nào gặp người? Chính mình cùng Hắc Tử Thanh Bạch hiện tại cũng nói không rõ rồi. Nhưng sau đó, nàng lại cảm thấy đến chống đỡ tại chính mình trên bụng cái kia hàng, vậy mà càng ngày càng nóng, càng ngày càng cường tráng. nhưng lại đang nhảy nhót. Nghĩ đến lần kia Lý Hắc Tử thay quần áo, chính mình trông thấy đồ vật, Hoggle cảm thấy nhiệt lực trong người bắt đầu khởi động. Nấu được toàn thân đều mềm nhũn, hô hấp cũng thô đục không ít. Diệp Không cũng cảm giác được trong ngực ngọc thể độ ấm lên cao. Còn có Hoggle đè ép tại chính mình trước người hai tòa no bụng đạn nhuyễn phong. Cúi đầu càng có thể trông thấy Hoggle cái kia tuyết trắng trên cổ nở rộ hoa đào. Lý Hắc Tử của ta khiếu phong lan vương đây này. Một tiếng nam tử gào thét đã cắt đứt cái này kiều diễm một màn. Xông lại chính là Khâu Thiến Quang. Đem làm lửa dao gió tán đi. Hắn vậy mà phát hiện mình khiếu phong lan vương hư không tiêu thất rồi. Dùng thần thức câu thông. Vậy mà một chút phản ứng cũng không có. Cho nên hắn mới mang theo trống rỗng phiên kỳ xông lại. Thật không biết xấu hổ, rõ ràng còn không biết xấu hổ đến muốn lan vương. Diệp Không nhìn hắn hổn hển bộ dạng. Cười cười nói. Ngươi cái kia lan vương quá yếu ớt. Bị ta cái búa cho gõ được hồn phi phách tán. Khâu Thiến Quang cùng khiếu phong lan vương hữu thần thức thời thông. Nếu như lan vương treo rồi, hắn cần phải hội cảm giác được. Có thể hắn cũng không có cảm ứng được lan vương chết. Chỉ là cảm giác thần trí của mình bỗng chốc bị chặt đứt rồi. Ngươi nói láo. Lan vương không chết. Ngươi nhanh trả lại cho ta. Khâu Thiến Quang lại rống giận. Không biết xấu hổ, đều đánh bại còn muốn cái gì. Hoàng tử huyên giờ phút này đối với Khâu Thiến Quang một chút hảo cảm cũng không có rồi. Đúng nha. Còn nội đường kiêu ngạo đâu rồi. Thật sự là quá không biết xấu hổ. Mới vừa rồi còn kiêu ngạo như vậy. Nếu như ngươi giết Hắc Tử sư huyên, ngươi lại thế nào xử lý đâu này. Bị mọi người vừa nói, Khâu Thiến Quang mặt già đỏ lên. Bất quá cái này khiếu phong lan vương thức sự quá trân quý. Nếu là không có rồi, hắn Khâu Thiến Quang cái gì cũng không phải. Khâu Thiến Quang kiên trì nói ra Hắc Tử huynh đệ. Kỳ thật sư huynh ta bất quá là muốn cùng ngươi luận bàn thoáng một phát kỹ nghệ mà thôi. Vừa mới ra tay có chút trọng. Vi huynh ta hiện tại cũng rất hối hận. Kính xin Hắc Tử huynh đệ thông cảm. Luận bàn kỹ nghệ khó tránh khỏi ra tay nặng nhẹ, không có thông cảm không thông cảm sự tình. Diệp Không vung tay lên. Lại hỏi cái kia xin hỏi Khâu sư huynh. Chúng ta là không phải còn muốn tiếp tục luận bàn đâu rồi. Ta cảm thấy được. Chúng ta còn không có phân ra cao thấp đây này. Diệp Không cố tình hôm nay tự một lần hành động tiêu diệt tên địch nhân này. Có thể Khâu Thiến Quang ném đi khiếu phong lan vương. Tại Vân Phù Tông kết thù phần đông. Về sau tại trong tông dừng chân đều thành vấn đề. Nào dám lại cùng Diệp Không luận bàn. Hắc Tử huynh đệ nói đùa, Khâu mổ đã thua cũng biết sai rồi, đương nhiên sẽ không mắc thêm lỗi lầm nữa xuống dưới. Đã Khâu sư huynh không muốn tái chiến, hôm nay tự đến đây là kết thúc. Diệp Không tuy nhiên ảo não, hình như người ta đã nhận thua, chính mình cũng không thể còn muốn ra tay giết hắn a. Thế nhưng mà cái kia khiếu phong lan vương. Diệp Không mặt nghiêm. Nói ra Khâu sư huynh. Ta đã nói qua. Cái kia khiếu phong lan vương đã bị ta một búa đánh cho hồn phi phách tán. Hẳn là Khâu sư huynh đã cho ta nói dối hay sao? Ta nhổ vào. Ngươi vốn chính là đang nói láo. Khâu Thiến Quang biết rõ khó có thể muốn trở về rồi. Lửa giận trong lòng kéo lên. Sắc mặt lạnh lẽo. Lại nói Hắc Tử huynh đệ. Khuyên người phải có lòng khoan dung. lấy việc lưu một bước ngày sau rất nhớ cách nhìn. Làm gì đem sự tình làm tuyệt đâu này? Lưu một bước. Ngươi cho ta lưu lại mà. Khâu sư huynh, ngươi hay vẫn là không biết tính tình của ta. Lý mổ làm việc, hoặc là không làm, muốn làm liền làm tuyệt. Huống chi. Cái kia khiếu phong lan vương đã hồn phi phách tán. Lý mổ lại đã cái đó tìm một chỉ trả lại cho ngươi đâu này. Diệp không nghiền ngẫm địa nhìn xem Khâu Thiến Quang, thế nào tự là không để cho ngươi, ngươi cắn ta nha. Phía sau Diệp Phong chen miệng nói ngươi nói láo. Vừa rồi rõ ràng trông thấy ngươi vội vàng hướng túi trữ vật chứa đồ vật. Vậy là ngươi muốn kiểm tra Lý mổ túi trữ vật rầu. Diệp không ha ha cười cười. Lạnh mắt thấy Khâu Thiến Quang. Nói ra Khâu sư huynh đại khái có thể ra tay giết Lý mổ. Tự nhiên mặc ngươi kiểm tra. Thằng này vô dụng linh lực cũng có thể làm điều rơi khiếu phong lan vương. Chính mình cùng hắn tái chiến. Nào có chiến thắng hy vọng. Khâu Thiến Quang hừ lạnh một tiếng, ném ra một cái hỏa cầu đánh tại chính mình không phiên kỳ bên trên. Không phiên kỳ gặp hỏa nhen nhóm, thời gian nháy con mắt tự đốt thành chỉ còn mỗi cái gốc. Khâu Thiến Quang đem một cây sáp ôm cán ngã trên mặt đất. Nhìn hầm hầm liếc Diệp không. Hậm hực địa rời khỏi. Diệp Phong bọn người cũng tùy theo mà đi. Bọn hắn vừa đi, ngoại đường đệ tử đều xông tới. Trong đó có chút nhận thức Diệp không. Còn có chút hôm nay mới là lần đầu tiên nhận thức. Nhao nhao đi lên chào hỏi trèo giao tình. Cũng muốn nghe được cái kia bỏ qua lửa giao gió công kích tà thuật. Diệp không cười khổ phất phất tay bên trong đứt quần áo. Nói ra các vị sư huynh sư tỷ, có thể không cho hắc tử đem quần áo thay đổi lại nói tiếp. Diệp không cái này vừa nói. Những cái kia vây quanh nữ tu mỗi người đều đỏ mặt tiếu tai. Tranh thủ thời gian né tránh ánh mắt quay lưng đi. Bất quá trong đó cũng có đường người can đảm sư tỷ cố ý đùa giỡn địa nhìn mổ lưu manh vải trong rò rỉ ra da thịt. Mà những cái kia nam tu thì là cười ha ha. Cái kia cùng Diệp không có chút quen thuộc Lam Thiên Minh cười nói hắc tử huynh đệ. Các nữ nhân đều lưng vác đi qua. Tất cả mọi người là nam tu. Ngươi lại thẹn thùng cái gì kín đâu này. Diệp không phiền muộn. Mọi người xác thực đều là nam nhân. Có thể các ngươi đều ăn mặc. Lại để cho một mình ta thoát khỏi cho các ngươi thưởng thức mà. Khó mà làm được cho dù tiện nghi nữ tu nhóm bọn họ cũng không thể tiện nghi các ngươi nha. Không phải thẹn thùng, mấu chốt là. Nương. Hắc tử ta vô cùng hùng vĩ. Tự không đã kích các vị rồi. Cho nên hay vẫn là làm phiền các vị cũng quay đầu đi a. Dừng. Bốn phía vang lên chúng nam tu khinh bỉ thanh âm, bất quá bọn hắn hay vẫn là đều quay đầu đi. Có thể những cái kia đưa lưng về phía Diệp không nữ tu. Lại mỗi người tâm hoảng ý loạn. Vô cùng hùng vĩ. Có nhiều hùng vĩ đâu này. Chỉ có hoàng tử huyên nha đầu biết rõ. Mọi người quay đầu. Diệp không lúc này mới vỗ vỗ đã đem mặt đều tiến vào trong lòng ngực của mình Giang Vũ Nghệ. Hot girl biết rõ làm cho nàng đi lên. Tranh thủ thời gian ngửa mặt lên. Phi túc xoay người. Bất quá cái này trong nháy mắt. Diệp không hay vẫn là trông thấy mặt của nàng đã đỏ đến không thể gặp người rồi. Cũng may Bạch Khiết Nhi cho hắn cắt may vài đầu quần lót. Diệp không tranh thủ thời gian kéo xuống rách rưới quần áo. Đem quần áo mới đổi tốt. Lúc này mới cười nói. Các vị bờ môn lý mổ đều thưởng thức xong rồi. Hay vẫn là xoay người lại a. Ta nhổ vào. Chúng nữ tu đều duỗi ra chân đối với Lý Đại Lưu Manh hai chân cuồng dẫm. quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 324. Cờ. Phần đông ngoại đường đệ tử cười đùa một hồi, Diệp Không cũng hiểu được tâm tình sung sướng không ít. Bất quá bí mật của hắn đương nhiên không có khả năng lộ ra. Ví dụ như dùng cái gì tà thuật. Còn có. Như thế nào ngăn cản được phong nhận cuồng đào vân. Vân. Đợi một tí. Diệp Không đều qua loa tới. Cho dù mọi người không tin. Cũng không có ai hội truy vấn. Dù sao tu sĩ trong lúc đó. Rất nhiều bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn. Đều là không thể kỳ nhân đấy. Phần đông đồng môn đệ tử mặc dù có chút tiếc nuối. Không có đánh nghe được cái kia thần kỳ công pháp. Có thể bọn hắn cảm thấy Lý Hắc Tử người này hay vẫn là rất không tệ. Đều mơ tưởng cùng hắn thân cận thân cận. Bất quá lại vừa nghe nói Lý Hắc Tử ở đằng kia biến thái tào mộ tình tiểu dược viên làm việc. Nguyên một đám cũng thu hồi ghép nhà tâm tư. Đợi chúng đồng môn tản ra, Diệp Không cũng cuối cùng từ trong đám người đi ra. Đi theo hắn phía sau đấy cũng chỉ có Dư Leo Red Tiger một người. Giang Vũ Nghệ thật sự quá xấu hổ rồi. Không biết như thế nào đối mặt quả trứng màu đen. Cũng không biết như thế nào đối mặt đồng môn. Cho nên sớm tự thừa dịp nhiều người đào tẩu. Ly khai đám người, đi về hướng Vân Phù Tôn cửa chính, Hoàng Tử Huyên tại phía sau thấp giọng hỏi Hắc Tử Ca. Cái kia ơn ánh sáng long lanh sợi bóng vớ. A, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Diệp Không vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra cặp kia màu đen tất chân đưa cho Hoàng Tử Huyên. Hoàng Tử Huyên vốn đối với Diệp Không theo như lời mới sáng ý rất có chờ mong. Bất quá vừa nhìn thấy cái này bích tất dĩ nhiên là màu đen đấy. Cái này làm cho nàng phi thường ngoài ý muốn. Không khỏi mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Hắc Tử Ca. Cái này đen xì nhiều khó coi. Ngươi còn không bằng cho ta chế một đôi màu trắng đây này. Diệp Không sạc nói, ngươi sớm nói a cũng tỉnh ta đây theo Bạch Khiết Nhi trên đùi bới ra rồi. Bất quá đã lấy ra rồi. Diệp Không cũng sẽ không biết lấy về đổi. Hắn chỉ có đại mắng cho một trận màu đen tốt. Màu đen xinh đẹp. Màu đen gợi cảm. Đến cuối cùng, Hoàng Tử Huyên cũng chỉ là bán tính bán nghi. Cái này hắc nhan sắc biết tức. Mặc ở đi đứng bên trên. Có thể đẹp mắt mà. Bất quá có thắng tại không. Hoàng Tử Huyên cũng chỉ tốt trước tiên đem màu đen biết tức cầm chạy ra. Sau lưng còn truyền đến Diệp Mổ người tiếng la. Này! Ngươi đừng quên giặt rửa thoáng một phát lại xuyên đeo a. Ai nha, thật sự là sự thật nha, thứ đồ vật một cầm tự rời đi. Diệp Không nói thầm một câu, trong nội tâm lại nghĩ tới trước chạy đi Giang Vũ Nghệ. Trong nội tâm không khỏi lại phiền não. Trước kia cùng Hot Girl cũng chỉ là có chút ít ai muội mà thôi. Cho dù chỉ đùa một chút, đụng thoáng một phát. Đụng một cái. Thông đồng thoáng một phát. Mà dù sao đều không có thật sự muốn phát sinh cái gì. Nhưng bây giờ đang tại mọi người ôm nàng. Cái kia thì phiền toái. Tiếng người đáng sợ nha. Diệp đại lưu manh ngược lại là không sao cả. Có thể hoặc gơ sợ là da mặt mỏng. Đồng thời còn có cái kia biến thái tào mộ tình. Nếu nữ nhân kia biết rõ những này, sợ là vừa muốn làm xảy ra chuyện gì đâu. Diệp Không. Sau lưng một tiếng nữ nhân la lên, đột nhiên vang lên, không hề dấu hiệu. đi ở phía trước không yên lòng. Diệp không bước chân ngưng tụ, vô ý thức địa tự muốn mở miệng đáp ứng. Có thể tự trong khoảnh khắc đó, trong đầu lại có ý thức hiện lên, lão tử hiện tại không gọi Diệp không. Diệp không bước chân cũng chỉ là trệ trì trệ tiếp theo từ túi trữ vật móc ra một cái linh quả bên cạnh gặm vừa đi. Tuy nhiên phía sau người nọ hội hoài nghi, nhưng là cũng không thể xác định. Dù sao Diệp không cũng không còn quay đầu lại, càng không đáp ứng. Nhưng là Diệp Mạn Ảnh người nọ là phi thường khôn khéo đấy. Theo Diệp không cái này hơi chậm lại, trong nội tâm nàng hoài nghi tự lập tức thêm lớn thêm không ít. Lý Hắc Tử, Diệp Mạn Ảnh lúc này cải biến xưng hô. Diệp không cũng chỉ có mờ mịt quay đầu lại, vừa thấy là Diệp Mạn Ảnh, trong nội tâm mắng, ngày hắn tổ tiên bản bản, như thế nào sợ ai gặp được ai. Thật sự là đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Ách! Diệp không quay sang, mờ mịt trong ánh mắt lập tức phát sáng lên, phản phất là kẻ nghiện nhìn thấy thuốc phiện. Con mắt chết chằm chằm vào Diệp Mạn Ảnh lụa mỏng vật che chắn khuôn mặt, sau đó lại dời xuống động. Một mực chứng kiến vậy đối với đứng thẳng trước ngực cao điểm, lúc này mới dừng lại bất động. Khó miệng đều muốn chảy nước miếng rồi. Khục! Lý Hắc Tử huynh đệ còn nhận thức ta hay không? Cao Viễn Hàn trông thấy tiểu tử này cái này bộ hình dáng, tranh thủ thời gian đứng ở phía trước ngăn trở mổ tầm mắt của người. A, là cao quản sự a. Diệp không cái này mới thu hồi nhãn thần, đối với Cao Viễn Hàn cười cười. Bất quá cái kia khó mắt, hay vẫn là hướng lấy không nên xem địa phương xem. Phản phất hồn ném tại đó rồi. Trông thấy cái này mặt đen tiểu tử như thế biểu lộ, Diệp Mạn Ảnh trong nội tâm lập tức khó chịu. Cũng không phải bởi vì này ánh mắt, dù sao nàng tại người thường đi, ánh mắt như vậy xem khá hơn rồi. Mấu chốt là nàng biết rõ, cái kia họ Diệp gia hỏa, tuy nhiên cũng thô tục, có thể tuyệt đối sẽ không bị nữ nhân dáng người mê đến tình trạng như thế. Đây là chúng ta Dịch gia hiệu buôn Dịch Mạn Ảnh thiếu chủ, Cao Viễn Hàn giới thiệu nói. A, Dịch thiếu chủ. Diệp không lại chảy từng ngụm nước. Cũng không phải hắn tận lực trang đấy, mà là hắn trước kia còn thật không có làm càng như vậy để dò xét Dịch Mạn Ảnh dáng người. Trước kia đã cảm thấy tốt, có trước có hậu. Hiện tại nhìn kỹ mới biết được, cái kia thật sự tốt, thật sự đại, hùng vĩ. Xa xa địa rất nhanh đi ra ngoài, trông thấy tiểu tử này vừa gặp mặt đã bị chính mình mê được năm mê ba đạo rồi. Dịch Mạn Ảnh trong nội tâm một hồi thất vọng, đối với cái này người hoài nghi giảm không ít. Lý huynh đệ, thiếu chủ của chúng ta tìm ngươi là muốn với ngươi đàm cái giao dịch. Cao Viễn Hàn lại một lần chặn Diệp không ánh mắt. A, là cái gì sinh ý? Diệp không lúc này mới niệm niệm không muốn địa thu hồi ánh mắt. Chúng ta Dịch gia hiệu buôn muốn giá cao thu mua cái con kia khiếu phong lan vương. Cao Viễn Hàn còn chưa nói xong, đã bị Diệp không cắt ngang. Cao chủ sự ngươi đừng lèo bèo. Vừa rồi ta cùng Khâu Thiến Quang nói, chắc hẳn các ngươi cũng nghe thấy rồi. Hiện tại ta lại cuối cùng lặp lại một lần. Khiếu Phong Lan Vương đã bị ta đánh cho thần hồn câu diệt rồi. Hơn nữa, thử hỏi ta không có phiên kỳ thì như thế nào thu cái con kia Lan Vương đâu này. Cho dù mặt khác phiên kỳ cái gì có thể thu, như vậy ngắn ngủi thời gian, ta lại làm sao có thời giờ luyện hóa đâu này. Diệp không lời này nói đến điểm quan trọng lên. mà ngay cả Cao Viễn Hàn cũng có chút tin tưởng hắn xác thực không có thu khiếu Phong Lan Vương. Hắc Tử huynh đệ, lời này nói cũng là có lý. Cao Viễn Hàn xấu hổ gật đầu. Không nói khiếu Phong Lan Vương rồi, Lý Hắc Tử đạo hữu không ngại ta và ngươi một mình trò chuyện mấy cái tư nhân chủ đề a. Lúc này Dịch Mạng Ảnh một ẩn bộ ngực đi tới, Cao Viễn Hàn rất thức thời địa xa xa đứng mở. Mỹ nữ muốn hỏi ta vấn đề riêng. Cái kia cảm tình tốt, ngươi hỏi đi, Lý Mộ nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tan, cái gì tuổi á? Hôn hay không á? Có hay không kinh nghiệm ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Cho dù Dịch Mạng Ảnh quanh năm tại bên ngoài cùng các loại người liên hệ, đối diện với mấy cái này chủ đề hay vẫn là mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Bất quá cũng may lụa trắng che ở xấu hổ. Dịch Mạng Ảnh cười cười nói, Lý đạo hữu, ngươi nói những cái kia ta không có hứng thú. Nếu là thuận tiện, ta muốn nghe được thoáng một phát, Lý đạo hữu tiên hương ở nơi nào. Diệp không đối với vấn đề như vậy sớm có chuẩn bị. Nói ra, ta quê quán tại Vũ Quốc phương Bắc một thứ tên là Án Mây thôn địa phương. Bất quá chỗ kia tới gần biên cảnh. Họa chiến tranh liên tục. Tại 10 năm trước lần thứ nhất tàn sát trong thôn. Phụ mẫu đều mất. Lý Mỗ là được một đứa cô nhi. Tại lang thang bên ngoài. Thẳng đến mấy tháng trước mới gia nhập Vân Phù Tôn. Diệp không nói xong, vẫn không quên nhìn xem phương xa, buồn vô cớ thở dài, ai? 10 năm chưa có trở về đi. Cũng không biết cố hương tiểu phương cô nương vẫn còn hay không. Nàng lớn lên đẹp mắt lại thiện lương. Một đôi xinh đẹp mắt to. Mái tóc thô lại dài a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 325. Giờ. Y. E. B. Đại lưu manh biên nói dối hay vẫn là rất rất có nghề đấy. Rõ ràng đem Dịch Mạng Ảnh lừa trong lòng cũng là nổi lên một cổ phiền muộn. Không khỏi thở dài một tiếng. Bất quá lập tức. Dịch Mạng Ảnh lại nghĩ tới điều gì? Lụa mỏng phía trên một đôi mắt đẹp nhìn xem Diệp không? Hỏi. Chiếu Lý đạo hữu nói như vậy. Cái kia nếu không có người có thể chứng minh thân phận của ngươi rầu. Diệp không lập tức quay sang, cả giận nói, Diệp thiếu môn chủ ta có tất yếu hướng ngươi chứng minh thân phận mà. Diệp Mạng Ảnh cũng không còn não. Cười nói, Lý đạo hữu, ngươi chớ để kích động. Kỳ thật Mạng Ảnh không có ác ý. Chỉ là bởi vì Lý đạo hữu thật sự quá giống như Mạng Ảnh một người bạn. A, hắn cũng giống ta đen như vậy mà. Diệp không sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không ít. Diệp Mạng Ảnh cách lụa mỏng một dấu miệng nhỏ, nở nụ cười, hắn nha, so ngươi còn hắc đây này. Diệp không phiền muộn, lão tử thực bộ dáng không hắc a. Hẳn là ngươi nói là ta phía dưới. A, chúng ta đây cũng có thể làm bằng hữu nha. Diệp không tà tà địa nở nụ cười. Một đôi mắt lại thẳng vào nhìn vậy đối với phản phất muốn nước vỡ mỏng váy no đầy. Thằng này cực kỳ vô lễ. Chẳng lẽ là hắn cố ý? Dịch Mạng Ảnh giật mình. Lại hỏi. Lý đạo hữu. Còn có một vấn đề. Ngươi vừa rồi sử dụng chiêu thức. Thế nhưng mà ảnh võ. Diệp không trong nội tâm nhảy dựng, không tốt, sao có thể đang tại ảnh tộc nhân sử dụng ảnh võ đâu này? Ảnh võ? Chưa nghe nói qua. Lý Mộ theo từ bé lưu lạc. Vào Nam ra Bắc. Học thức lộn xộn. Vừa rồi sử dụng nhưng thật ra là linh vũ. Không biết Dịch thiếu môn chủ có chưa từng nghe qua. Diệp Không lắc đầu nói ra. Linh Vũ, toàn bộ vũ quốc phàm nhân cũng biết rõ, đừng nói Dịch Mạn Ảnh rồi. Bất quá cái này giải thích cũng coi như hợp lý. Linh Vũ vốn chính là một loại luyện thể chi thuật. Cùng ảnh võ cũng là có chỗ tương tự. Đã như vậy, cái kia Mạn Ảnh cáo từ. Nghe Dịch Mạn Ảnh cái này vừa nói, Diệp Không lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá đón lấy lại nghe gặp Dịch Mạn Ảnh thở dài. Ai? Kỳ thật ta tìm được người nọ, chỉ là muốn đối với hắn nói một câu. Lần trước đánh cuộc hết hiệu lực rồi. Diệp Không nghe xong một hồi phiền muộn, lần trước là ngươi chính miệng đáp ứng đánh cuộc đấy, hiện tại chơi đơn phương bội ước. Ngày hắn tổ tiên, ngươi quá không có thành tín rồi. Bất quá Diệp Không lại không tốt nói ra miệng. Chỉ có nói ra. Diệp thiếu môn chủ nóng lòng tìm người nọ tự là vì chuyện này. Chắc hẳn tiền đặt cược không phải bình thường cực lớn. Bất quá theo suy nghĩ nông cạn của tôi, nguyện đánh bạc chịu thua, sao có thể nói chuyện lại lời nói đâu này. Huống chi, lại là dùng thành tín trước danh dịch ra tương lai người cầm lái đâu này. Dịch Mạn Ảnh cười nói. Lý đạo hữu cũng không biết người nọ là ai. Đã giúp hắn nói chuyện. Lại để cho Mạn Ảnh trong nội tâm rất nghi hoặc nha. Ta là đám người không giúp lý. Diệp Không sắc mặt một túc nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi là giúp đỡ mỹ nữ đây này. Dịch Mạn Ảnh nhạt cười nhạt nói. Có chút ít sơ hở. Chính mình sắm vai một cái sắc sắc nhân vật. Sao có thể ban một người không quen biết nói chuyện, phản đối mỹ nữ đâu này. Diệp Không tranh thủ thời gian cười nói kỳ thật á. Ta cũng là ban dịch thiếu môn chủ rồi. Muốn ngươi dịch ra hiệu buôn với tư cách toàn bộ thương nam đệ nhất hiệu buôn. Tự là dùng thành tín thủ thắng. Biển chữ vàng đến từ không dễ nha, chế chiêu bài 100 năm, nện chiêu bài chỉ cần một tháng. Hừ, miệng lưỡi trơn tru, nói dối trong nháy mắt sẽ tới ta nhìn ngươi cùng cái kia Diệp Không tự là một người. Dịch Mạn Ảnh vừa cười cười. Nhìn xem Diệp Không nói ra. Vậy ngươi bây giờ nói. Cái kia không công bình đánh cuộc có phải hay không cần phải hủy bỏ đâu này. Cái này chuyện không liên quan đến ta. Ta cái gì cũng không biết. Ta nói cũng không tính. Ngày hắn tổ tiên. Nữ nhân này quá hèn hạ. Vậy mà như vậy chơi bức vu thoái vị. Dịch Mạn Ảnh một đôi mắt đẹp chết chằm chằm vào Diệp Không. Vừa cười nói. Kỳ thật ta cũng là vì người nọ tốt. Nếu là hắn cố ý muốn đánh bạc. Chỉ sợ hắn sống không đến cầm tiền đặt cược vào cái ngày đó. Dịch Mạn Ảnh tuy nhiên dáng tươi cười chân thành. Có thể trong mắt lại sát cơ bốn phía. Diệp Không tin tưởng. Cô nàng này là đồ thật đấy. Kỳ thật Diệp Không cũng thật không có đem cái kia tiền đặt cược đem làm chuyện quan trọng. Lúc ấy tự ngẹn một hơi mà thôi. Coi như mình trúc cơ. Cùng Dịch Mạn Ảnh tu vị cũng kém khá xa. Huống chi nữ nhân này có tâm kế có thủ đoạn. Tìm nàng làm đạo lữ không được cả ngày đề phòng. Có thể Diệp Không tự là không thiết bị người bắt buộc. Dịch Mạn Ảnh nếu là cầu khẩn xuống. Hoặc là trang địa réo rắc thảm thiết một điểm. Diệp Không còn chưa tính. Có thể nàng lại như cũ muốn dùng cường lực áp bát. Cái này lại để cho Diệp Không khó chịu rồi. Đó thật là không được bạn thân âm ngươi một chút. Diệp Không cười nói. Dịch thiếu môn chủ nói rất đúng. Không công bình đổ ước đúng là muốn lấy tiêu. Lý Hắc Tử ta cũng đồng ý. Hắc hắc, không công bình đổ ước mới hủy bỏ đâu rồi. Giữa chúng ta đổ ước công bình không công bình. ai cũng nói không rõ, ta cảm thấy được rất công bình. Dịch Mạn Ảnh ngược lại không có nghe ra trong lời nói vấn đề. Nàng cho rằng cái này đổ ước đương nhiên không công bình. Quá không công bình. Đạt được Diệp Không những lời này, Dịch Mạn Ảnh lúc này mới tâm tình rất thoải mái địa cáo từ. Ngược lại là Diệp Không có chút buồn bực. Nữ nhân này cũng là biến thái. Ngươi tưởng quy nợ đến lúc đó chết sống không thừa nhận tốt rồi. Làm gì không nên ép ta chính miệng đáp ứng đâu này. Dịch Mạn Ảnh vừa đi, lại đụng lên đến hai người. Lam Thiên Minh mang theo Diệp Tân đi tới, Lam Thiên Minh cười nói, Hắc Tử huynh đệ tự là lợi hại, nữ nhân kia. Chập chập. Toàn bộ Vân Phù Tôn không có một người nào nữ nhân theo kịp đấy. Tuy nhiên lụa mỏng che mặt. Có thể cái kia dáng người tự làm cho người ta chảy nước miếng. Diệp Không cười nói. Đó là Dịch gia hiệu buôn thiếu môn chủ. Kết đan trung kỳ tu vị. Nếu như nàng nguyện ý nghe. Vừa rồi ngươi cái kia lời nói. Nàng khẳng định đều nghe thấy được. Lam Thiên Minh sợ tới mức co rụt lại đầu. Tranh thủ thời gian nhìn bầu trời một chút. Hy vọng nàng không có trộm nghe người ta nói lời nói thói quen xấu a. Diệp Không xem hắn sau lưng Diệp Tân muốn nói lại thô dạng, hỏi các ngươi tìm ta còn có chuyện gì mà. Diệp Tân kéo kéo Lam Thiên Minh ốm tay áo, lại để cho hắn nói chuyện. Lam Thiên Minh gật đầu nói. Nhưng thật ra là Diệp Tân đứt sự tình. Hôm nay nếu không phải ngươi ra mặt, hắn thì xui xẻo lớn rồi. Cho nên, hắn tưởng tỏ vẻ thoáng một phát lòng biết ơn. Có chút ít ý tứ. Hắn cầm không ra tay. Ta cùng với hắn cùng một chỗ. Như vậy sao được? Diệp Không nghiêm sắc mặt. Khoát tay nói. Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Đàn ông có cái nên làm có việc không nên làm. Những này vốn đều là cần phải đấy. Ta cũng không phải là có quan hệ tốt chỗ mới giúp ngươi. Huống chi các ngươi cũng không dễ nha. Một tháng cung phụng mua trương hạ phẩm cấp thấp linh phù cũng không đủ. Ta sao có thể muốn ngươi chỗ tốt. Bất quá Lam Thiên Minh cùng Diệp Tân cũng là kiên quyết. Không nên đem một cái giấy dầu bao lấy đồ vật kín đáo đưa cho Diệp Không. Phúc cuối cùng còn dặn dò. Đừng đem lấy đệ tử khác mở ra. Diệp Không xem bọn hắn thần thần bí bí. Cảm thấy buồn cười. Ngoại đường đệ tử đều cùng địa đinh đương vang lên. Nào có thứ tốt tiện đưa cho mình đâu này. Diệp Không đem bọc giấy ném vào túi trữ vật. Lúc này mới đi vào tôn môn. Trong lòng của hắn còn có một kiện khác sự tình rất thực sự muốn làm. Trở lại tiểu dược viên tiến vào động phủ, mở ra cấm chế, lúc này mới đắc ý cười lên ha hả. Tức nhưỡng tinh. Xuất hiện đi. Diệp Không đúng là dùng tức nhưỡng tinh bao lấy hóa thành quan đoàn khiếu phong Lan Vương hồn phát. Lúc ấy Lan Vương bị Diệp Không một hồi mãnh liệt chùi. Rốt cuộc duy trì không được. Đã nghĩ hóa thành quan đoàn bỏ chạy hồi trở lại phiên kìa. Lại không nghĩ rằng Diệp Không sớm có chuẩn bị. Ném ra tức nhưỡng tinh. Một mực đem bao lấy. Theo trong túi trữ vật lấy ra tức nhưỡng tinh. Diệp Không nhìn chằm chằm phát hiện một cái lại để cho hắn căm tức vấn đề. Ngày ngươi trước người. Ngươi lại ăn vụn của ta linh thạc. Ngươi một cái tạc tâm không thay đổi tiểu spa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 326. L. Út ấy Diệp Không thu vội vàng. cũng không còn chú ý bên trên, đem cái kia khối tức nhưỡng một mình trang một cái túi đựng đồ. Thế cho nên tầm 10 khối linh thạch đều tiến vào tức nhưỡng tinh bên trong. Nhìn về phía trên cũng đã tiêu hóa mất hơn phân nửa. Nếu là lại kéo dài chút thời gian, sợ là tổn thất càng lớn. Bất quá tuy nhiên như thế, Diệp không hay vẫn là rất vui vẻ đấy. Khiếu Phong Lan Vương nha, cho dù trong túi trữ vật mấy ngàn khối linh thạch đều bị đã ăn, đó cũng là đáng giá rồi. Tiểu Spa, nhanh lên, đem của ta Lan Vương cho nhổ ra. Bị tức nhưỡng ăn đi linh thạch tự đừng hy vọng nó hội nhổ ra. Vật kia xé cũng xé không nát. Kéo cũng kéo không ngừng. Ngươi gãy đều gãy không được. Cũng may tức nhưỡng tinh đối với Khiếu Phong Lan Vương hồn phách không có gì muốn ăn. Nó nhuyễn nút nít thân thể một khai mở. Một cái nắm đấm lớn thanh bạch sắc quang cầu phù đi ra. Phiên kỳ đã bị Khâu Thiến quang thiêu rồi. Cho dù không đốt nấu, cách mấy tầm cấm chế, Khiếu Phong Lan Vương hồn phách cũng vô pháp cùng Khâu Thiến quang tiến hành thần thức liên hệ. Cho nên cái này đoàn hồn phách đã thành vật vô chủ. Lơ lửng trên không trung. Mờ mịt không biết đi đâu. Yên tâm, của ta Lan Vương ta sẽ an bài cho ngươi một cái nơi tốt, nơi nào còn có không ít bạn đây này. Diệp không ha ha cười cười, ngồi xếp bằng xuống chiêu qua Khiếu Phong Lan Vương hồn phách bắt đầu luyện hóa. Cái này Khiếu Phong Lan Vương trước khi cùng Diệp không đại chiến qua một hồi. Trong nội tâm oán niệm thoáng một phát khó có thể tiêu trừ. Diệp không cũng không phải dễ dàng như vậy thu phục. Cái này một luyện hóa. Tự suốt làm 10 ngày. Tốt có ở đấy không tào mộ tình thu dược kìa. Cũng không có đã bị cái gì quấy rầy. 10 ngày về sau, Diệp không cảm thấy mỹ mãn mà đem Lan Vương hồn phách thu vào Bách Hồn Phiên. Vốn Bách Hồn Phiên từ khi phóng ra hạ ký hồn phách, bên trong vẫn có một chỗ trống. Vừa vặn tự lại để cho Khiếu Phong Lan Vương tiến vào. Bắt đầu thằng này còn không muốn tiến. Dù sao cái này Bách Hồn Phiên luyện chế thật sự quá tốn. Hãy cùng ở thói quen biệt thự người. Ngươi lại để cho hắn đi ở túp lều. Hắn nơi nào sẽ chịu. Về sau thẳng đến Diệp không tức giận. Nếu không phải tiếng Bách Hồn Phiên cứ tiếp tục tiến vào tức nhưỡng trong bụng. Cái này Lan Vương không cách nào túp lều cũng so người khác cái bụng ở bên trong có quan hệ tốt a. Cho nên đành phải trung thực địa tiến vào Bách Hồn Phiên. Bất quá Diệp không biết rõ. Bách Hồn Phiên cũng không phải kế lâu dài. Phiên kỳ phẩm giai quá thấp. Hội áp chế Lan Vương tu luyện tăng lên tốc độ. Về sau có cơ hội. Hay là muốn cho thằng này chuyển tốt điểm địa phương. Tuy nhiên Bách Hồn Phiên phẩm giai xác thực quá thấp. Có thể Diệp không linh lực tiêu chuẩn nếu so với Khâu Thiến Quang còn yếu lược cao chút ít. Cho nên luyện hóa về sau. Khiếu Phong Lan Vương hồn phách lớn nhất cũng có thể phát huy đến trúc cơ tầng 7 đồ uống. Đạt được Khiếu Phong Lan Vương chỗ tốt. Chẳng những về sau tại đối địch lúc hội nhiều một người trợ thủ. Hơn nữa thằng này còn có thể trợ giúp mình luyện tập linh vũ luyện thể đại pháp. Phương pháp rất đơn giản. Cũng rất phi thường. Tự là lại để cho Khiếu Phong Lan Vương không ngừng phát ra lưỡi dao gió đến đánh hắn. Đã thương. Dùng linh lực chữa cho tốt lại đánh. Đếm lấy thời gian. Cũng sắp đến tào mộ tình thu dược thời gian. Diệp không không có đi luyện cái kia biến thái linh vũ luyện thể. Mà là thu hồi Bách Hồn Phiên. Chuẩn bị xuất quan. Nhưng làm Bách Hồn Phiên bỏ vào túi trữ vật thời điểm. Diệp không đột nhiên lại nghĩ tới Diệp Tân Tiễn đưa cho đồ đạc của mình. Thần bí như vậy hề hề. Né tránh. Rốt cuộc là cái gì đâu này? Diệp Không lại vỗ túi trữ vật, lấy ra cái kia giấy dầu đơn giản bao lấy hơi mỏng hộp vuông bé bé. Mở ra xem xét, Diệp Không con mắt lập tức phát sáng lên. Đặt ở dầu trong giấy chính là ba trương lòng bài tay lớn nhỏ, tứ tứ phương phương, rất dày đặc khối lập phương. Khối lập phương toàn thân trong suốt như bạch ngọc. Ngón tay sờ lên, đầu ngón tay bụng có thể cảm giác được mặt ngoài tí ti đường vân. Dùng tay áp chế hai bên, khối lập phương sẽ ngọt khom ra một đầu đường cong, cho thấy hắn hài lòng tính bền dẻo. Mà dùng linh thức một cảm ứng có thể cảm giác ra khối lập phương bên trên linh lực hùng hồn. Cái này là hạ phẩm đẳng cấp cao chỗ trống lá bùa mà. Vinh nhục không sợ hãi, Diệp Không cũng không khỏi được mặt đen liệt ra dáng tươi cười. Hai hàng răng trắng như tuyết cười không ngậm miệng được. Xem ra người tốt chuyện tốt vẫn phải làm. Người tốt cũng sẽ có tốt báo đấy. Diệp Không vẫn muốn nghe ngóng hạ phẩm đẳng cấp cao chỗ trống lá bùa. Có thể một mực cũng không đánh nghe được. Ai biết hiện tại có người bạch đưa tới cửa. Nghĩ đến Diệp Tân cái kia nghèo rớt mùng tơ dạng, Diệp Không trong nội tâm cũng có chút ít không có ý tứ. Dù sao hạ phẩm đẳng cấp cao chỗ trống lá bùa bên ngoài không có bán đấy. Xuất ra đi bán cái mấy trăm bên trên ngàn linh thạc. Thậm chí rất cao cũng có thể đấy. Bất quá Diệp Không cũng minh bạch Diệp Tân bọn hắn vì cái gì lén lút địa cho mình rồi. Cái này ba cái phù giấy, nhất định là tiểu tử kia tại lá bùa xưởng ở bên trong làm tạp dịch lúc trộm đấy. Hắn cũng không dám bán, nếu như bị người đã biết, hắn thì xui xẻo lớn rồi, cho nên lúc này mới đưa cho mình. Vốn Diệp Không chuẩn bị là xuất quan đấy. Có thể trông thấy cái này lá bùa, hắn không khỏi lại ngước tay rồi. Đã có loại này lá bùa, không chế một trương hạ phẩm đẳng cấp cao linh phù, thật sự thực xin lỗi chính mình. Đem thần thức hướng tử phủ ở bên trong trầm xuống, hắn lại muốn đi trở mình cái kia bản phù chú bách khoa toàn thư. Bất quá hắn còn không có đột phá. Hạ phẩm đẳng cấp cao phù y nguyên chỉ có một tờ, Xuân Tiên phù. Tuy nhiên cái này phụ trợ tính phù chú hay vẫn là rất lợi hại đấy. Nhưng nếu như lại để cho Diệp Không dùng trân quý như thế hạ phẩm đẳng cấp cao lá bùa chế tác xuân dược, cái kia hay vẫn là quá xa xỉ. Diệp Không suy nghĩ cả buổi, hay vẫn là cầm bất định chủ ý. Mà khi hắn nghĩ đến bên ngoài thì có Y La Hoa lúc, hắn hay vẫn là quyết định chế một trương. Tài liệu đủ, đó là thiên ý nha. Còn có thể không chế mà. Nói sau cái này Xuân Tiên phù cũng không riêng gì câu nữ người dùng đấy. Uy lực của nó khẳng định vượt qua mặt khác đồng loại sản phẩm xuân dược, đối với tu sĩ căn bản không có hiệu quả. Ngẫm lại nếu như đối địch lúc sử dụng bên trên một trương. Hắc hắc. Trận kia mặt còn có phải xem rồi. Tốt nhất là một đám nam nữ tu sĩ tu